Chương 152, ngàn năm cầu độc thân. Bên này thất bảo đang tại bên trong không gian cũng nhìn thấy màn này, hắn cũng không sao cố kỵ. Dù sao đang tại này bên trong không gian, hắn chính là cười phá cổ họng, trừ chủ nhân bên ngoài, như nở dê người kha cờ cũng không nghe được ha ha ha ha, hai người này quá chơi thật khá ha ha ha ha, có ngu hay không à, còn chưa tới điểm cuối liền chạy nước rút rồi ha ha ha ha. Tiểu thất bảo đều cười đáp đánh ngớp, thở không ra hơi. Bất quá hắn là có tu vi trong người người, Lâm Nhuế đến không sợ tiểu tử này đem chính mình cười tắt thở. Cười ước chừng 10 phút sau, thất bảo dừng lại, trong mắt còn có mới vừa rồi cười ra nước mắt. Bất quá hắn giọng lại đột nhiên nghiêm chỉnh. Thất bảo nói, chủ nhân, ta nhìn cái đó lệ đảo thật giống như thích ngươi nha. Nga. Chủ nhân, thật ra thì tiểu tử kia không tệ, ta nhìn hắn không có tâm tư gì xấu, hơn nữa cũng rất quan tâm ngươi. Ngươi thật ra thì có thể cân nhắc ở trên cái thế giới này mặt, tìm một cái đạo lữ nha. Lâm Nhuế quả quyết cự tuyệt, hơn nữa hết sức ghét bỏ, không được, hắn quá ngốc, hơn nữa cũng quá nhỏ. Thất bảo nghẹn một cái. Đúng là, cái này lệ đào có chút đần đần, nhưng mà, vậy cũng giới hạn với hắn đang tại mặt chủ nhân trước thời điểm. Cái này tạm thời bất luận, nhưng mà coi như, hắn cũng đích xác quá nhỏ. Nếu như đem chủ nhân đời trước tuổi tác, còn có nàng ngủ say khoảng thời gian này tuổi tác thêm ở cùng nhau. Chủ nhân tuổi tác tốt lớn hoa vậy thế giới này tất cả mọi người nhỏ hơn nàng rồi thất bảo đột nhiên vì nhà mình chủ nhân tương lai có chút lo lắng. Hắn mới vừa ở trong kịch TV mặt học được một chữ, liền đặc biệt thích hợp chủ nhân hắn. Cầu độc thân hơn nữa còn là ngàn năm khụ khụ, loại này nói, hắn hay là nát đang tại trong bụng đi. Nếu như nói ra mà nói, chủ nhân ít nhất sẽ tịch thu hắn một tháng máy tính bảng máy vi tính mùa thu vận động hội liền như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo kết thúc. Bởi vì Lâm Nhuế, cho nên 10 ban nữ tử vận động hội thành tích, lại xếp hạng 5 tổ thứ 2 vị trí. Đứng sau có thể dục sở trường xanh 9 ban. Đây còn là bởi vì Lâm Nhuế chỉ tham gia hai cái bộ môn duyên cớ. Nếu như nàng cũng tham gia những công trình khác, sợ rằng sở trường xanh hạng nhất cũng khó giữ được. Dù vậy, 9 ban chủ nhiệm lớp còn cùng Lý Anh Chi nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói, Anh Chi à, các ngươi ban cái đó Lâm Nhuế không tệ à, nếu không nhường nàng tới lớp chúng ta đi, nha đầu này khẳng định đặc biệt thích hợp đi thể dục sở trường xanh con đường. Dù sao, nàng lớp văn hóa thành tích cũng rất kém cỏi, không phải sao Lý Anh Chi nghĩ đến khoảng thời gian này tới nay, Lâm Nhuế cố gắng học tập thái độ. Nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không, đứa nhỏ này thành tích sẽ đuổi theo tới. Sẽ không đi làm thể dục sở trường sinh. 9 ban chủ nhiệm lớp ngượng ngùng cười cười, không lại tiếp tục giữ vững cái gì. Bất quá nhưng nghĩ ở trong lòng, lần trước nha đầu kia mấy tấm cuốn là trống không đâu. Kém như vậy cơ sở, làm sao đuổi coi như là đuổi theo một ít, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đang tại 3 năm sau thi đậu trọng điểm đại học. Nhiều nhất, liền thi một cái phổ thông khoa chính quy đi, đó đã là tốt nhất khả năng. Có lẽ chờ lớp 11 chia lớp thời điểm. Này Lý Anh Chi thì sẽ thay đổi ý nghĩ đi. Bởi vì vận động hội trên ném đại nhân, cho nên mấy ngày kế tiếp, lệ đào đến hết sức kiên tĩnh. Hơn nữa hắn lên lớp nghiêm túc nghe nói, tan học về nhà nghiêm túc nghe ra giáo giảng bài. Nhìn một cái chính là lăm le chuẩn bị kỳ trung thi truyện. Nhìn thấy nhi tử như vậy cố gắng học tập, lệ ba ba lệ mẹ vui vẻ đến không được. Lo lắng nhi tử sẽ dinh dưỡng không theo kịp, đêm khuya lệ mẹ tự mình cho nhi tử nấu canh nấu cháo. Mà bên này, thất bảo Mỹ Dung Đan cũng luyện tốt lắm.